đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa, cờ in màu chiến thắng mang hồn nước, súng ngoài xa chen khúc quân hành ca, đường vinh quang xây sát quân thù thắng gian lao, cùng nhau lập chiến khu vì nhân dân chiến đấu không ngừng, tiến mau ra xa trường. Đoàn quân Việt Nam đi sao vàng phất phới, dắt dòng nòi quê hương qua nơi lầm than, cùng chung sức phấn đấu xây đời mới, đứng đều lên gông xích ta đập tan. Từ bao lâu ta nuốt cơn hờn, quyết hy sinh đời ta tươi thắm hơn, vì nhân dân chiến đấu không ngừng, tiến mau ra xa trường. Tiến lên, cùng tiến lên, nước non Việt Nam ta vững bền.